Nếu bắt được nữ tính, rất nhiều thương nhân đều còn ý niệm mua về chơi trong đầu. Nhưng Mạc Đại Chu triều dùng lễ trị quốc, nếu đem lượng lớn nữ tính hải tộc vận đến trung thổ, lập tức sẽ làm cho đạo đức bại hoại. Cho nên, triều đình đối với điều này gần đây quản cực nghiêm. Không chỉ nghiêm cấm thủy sư quan binh mang về, mà còn nghiêm cấm bất luận ngư dân nào. Người nào vi phạm sẽ xử phạt nặng, cái này ta tự có chủ trương. Phương Vân khoát khoát tay, thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên hóa thành một thủy thú chân đạp mây trôi. Lập tức một hồi tiếng chửi rủa mang theo oán hận truyền vào trong tai. Những ác ma các ngươi, sẽ có báo ứng. Báo ứng hay không, đó là chuyện sau này. Hải tộc các ngươi, lần này tại sao phải tiến công Đại Chu triều chúng ta? Phương Vân lập tức dùng ngôn ngữ hải tộc hỏi. Giác thủy thiên phú thần thông chính là ngôn ngữ. Phương Vân một khi hóa thân giác thủy, chỉ cần nghe được một loại ngôn ngữ, lập tức có thể nắm giữ, hơn nữa có thể nhẹ nhàng linh hoạt nói ra. Nhìn thấy Phương Vân hóa thân giác thủy, Tạ Phiên Phiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Vân tuy toàn lực thu liễm khí tức để ngừa phát ra uy áp quá lớn, làm bị thương các quan binh thủy sư khác. Nhưng trong tích tắc này, khí tức tiết lộ ra vẫn làm Tạ Phiên Phiên cực kỳ khiếp sợ. Người này, trên người lại có thể có tinh huyết giác thủy. Tạ Phiên Phiên rốt cuộc rõ ràng, Phương Vân vì sao nói có thể dễ dàng đem nàng trấn áp. Cách chương.